Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, hào ném 1000 ức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Thiên Sách sắc mặt càng ngày càng cứng ngắc, trong mắt cũng lộ ra thất vọng. 800 ức, một thanh âm, đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người sửng sốt, ở đây đều là năng lực giả. Cơ hồ là trong nháy mắt tập trung phát ra âm thanh phương hướng. Tần Phong người chung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Bao quát lúc trước Tần Phong hỏi người kia. Trần Tường, sẽ không là ngươi muốn đấu giá sao? Ngươi lấy ra tiền sao? Một người khác nhận biết Tần Phong bên người trung niên nam nhân. Vội vã đánh ánh mắt nói rằng. Này Trần Tường vội vã đưa tay. Nói rằng, không phải ta mở miệng. Ta thanh âm ngươi còn không nhận ra. Người nọ trong mắt nghi hoặc, mặc dù biết không phải Trần Tường thanh âm, thế nhưng Trần Tường cái hướng kia chỉ còn lại có một người trẻ tuổi, còn là một cái e đoạn thanh niên nhân. Lúc này Trần Tường cũng nhìn về phía Tần Phong, thấp giọng khuyên can: tiểu huynh đệ, ngươi có hỏi ngươi thủ trưởng sao? Đây không phải là đơn thuần đấu giá, không có chỗ dựa, đến lúc đó liền trở thành những người khác trên bàn đồ ăn. Tần Phong mỉm cười, không nghĩ tới người này dĩ nhiên còn thật nhiệt tâm. Lão ca, yên tâm. Yên cái gì tâm a? Trần Tường trong lòng cấp bách, cho dù là lúc trước hắn nói dễ dàng, thế nhưng loại này cường đạo sự tình, Tần Phong cái này e đoạn, làm sao có thể đứng vững? Vô luận là Hầu gia, còn là Lôi Đường quân đoàn, đều cũng có C đoạn năng lực giả. Mà ngay tại lúc này, Lôi Xương ánh mắt cũng nhìn qua lúc Tần Phong. Lôi Xương trong mắt nhất thời u ám lại. Nếu như là những người khác, sợ rằng thật không nhất định có thể ra nhiều tiền như vậy. Thế nhưng Tần Phong là ai? Tần Phong trong tay một đống lớn D đoạn tài liệu không nói, bây giờ còn thao túng Phong Lê nơi tụ tập lòng đất chợ đêm, ngày kiếm đấu vàng, hoàn toàn có thể rút ra nhiều tiền như vậy. Lôi Xương không chút nào biết, Tần Phong không cần rút, dùng liệp huyết giả thân phận liền mò một số tiền lớn. Lôi tiên sinh có việc. Tần Phong trầm ổn xem Lôi Xương, một điểm không có những người khác trong tưởng tượng vẻ bối rối. Tần Phong, người không muốn biết rõ lại giả bộ hồ đồ. À, Lôi tiên sinh, ta không phải giả bộ hồ đồ, ta là thật hồ đồ. Vừa mới tới, rất nhiều chuyện đều không biết rõ lắm. Ta chỉ biết là, đồ vật ai muốn, liền bằng bản lãnh của mình. Lôi Xương giận trừng hai mắt, tựa hồ muốn nộ xích Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại nhìn về phía trên đài Triệu Thiên Sách. Triệu tiên sinh, ngươi thời gian không nhiều lắm. Ta đã ra giá tiền, không có người khác cạnh tranh nói. Thứ này, có đúng hay không nên về ta? Tần Phong nói rằng, Triệu Thiên Sách vui không kìm được, không nghĩ tới hôm nay lại có một người đứng ra mua đi đồ vật, hắn vội vã muốn đồng ý. Vừa lúc đó, một cái thanh âm khác truyền đến, 810 ức, tầm mắt mọi người chuyển đi qua, lại phát hiện là Thiết Lỗi. Thú Hoàng là có thể đem một người theo tư chất thường thường biến thành càng mạnh thể chất cùng thiên phú. Lần này võ thần mộ truyền thừa, Thiết Lỗi làm thế gia chính mình, bị một cái tên điều chưa biết liệp huyết giả đánh bại. Còn là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, hiện tại phi thường hy vọng có thể nhanh chóng đề cao mình. 830 ức, Tần Phong lần nữa nói. 840 ức, Hầu Dương Kiều không cam lòng tỏ ra yếu kém. Bên kia, Lôi Xương đã nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, Lôi Xương cũng không dám ra giá. Bởi vì Lôi Xương không có tiền, Lôi Đường tập đoàn có thể không có nhiều tiền như vậy cùng hắn tiêu xài. Tần Phong đường nhìn rơi vào Lôi Xương trên người, phát hiện đối phương không có ra giá, còn hỏi một chút: Lôi tiên sinh không ra giá sao? Mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi nhất định phải được đâu. Lôi Xương sắc mặt xấu xí không gì sánh được, thấy Lôi Xương không nói lời nào, Tần Phong mỉm cười, lúc này mới lên tiếng. 900 ức, giá cả thoáng cái bị nâng lên. Hầu Dương Kiều không cam lòng hô. 910 ức. Tần Phong mặt không đổi sắc. 1000 ức. Tần Phong đều có thể nghe được người chung quanh. Hít một hơi thanh âm. 1000 ức. Cái giá tiền này mua một cái thú hoàng tinh hạch. Xác thực không cao. Thế nhưng đây không phải là ở đây đám người này. Có thể đi nghĩ. Bọn họ đều cảm thấy. Tần Phong đơn giản là quá to gan lớn mật. Hầu Dương Kiều cả giận nói. Ngươi là lấy ở đâu? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đừng ở chỗ này loạn trào giá. Lăn ra ngoài. Chính nói. Hầu Dương Kiều khí tức quanh người biến đổi. Nhất thời bộc phát ra đê đoạn cổ võ giả nội lực khí tràng. Cực kỳ có công kích tính. Nếu như Tần Phong thực sự là e đoạn năng lực giả. Chỉ sợ cũng Hầu Dương Kiều như vậy khí thế. Liền có thể áp đảo Tần Phong. Hanh. Tần Phong trên người khí tức đồng dạng biến đổi. Sau một khắc, bàng bạc nội lực uy áp bộc phát ra. Trong nháy mắt, Hầu Dương Kiều khí tức liền bị nghiền ép. Tần Phong nội lực khí tức phản áp Hầu Dương Kiều. Hầu Dương Kiều buồn bực hừ một tiếng. Đạp đạp đạp lùi lại 3 bước. Rời khỏi Tần Phong uy áp phạm vi bên ngoài. Tần Phong cũng không có được lý không bỏ qua người. Cười lạnh một tiếng, liền thu hồi uy áp. Vị nữ sĩ này, người hiện tại có nội thương trong người. Cũng không cần thể hiện xuất đầu. Cẩn thận động căn cơ. Tần Phong nhìn qua là khuyên bảo. Trên thực tế, nhưng là cảnh cáo. Hầu Dương Kiều cả người run lên. Không kềm được mặt mũi. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Vừa Tần Phong đè một cái. Đã thương Hầu Dương Kiều kinh mạch. Để cho nàng khí huyết chảy ngược. Chung quanh thấy đây hết thảy. Tất cả đều hoảng sợ. Mặc dù nói Hầu Dương Kiều trên người có thương. Thế nhưng nhẹ nhàng như vậy làm được này một ít người. Tại sao có thể là người thường? Tối thiểu giờ khắc này. Tất cả mọi người biết Tần Phong là một cái đê đoạn năng lực giả. Liền vừa còn đang lo lắng Tần Phong trần tướng. Đều mộng. Còn có người ra giá sao? Tần Phong đường nhìn chung quanh một vòng. Rơi vào Thiết Lỗi cùng Lôi Xương trên người. Hai người đều dân chủ tư. Không nói gì. Vô cùng hiển nhiên. Bọn họ không dám nói gì. Tần Phong lúc này mới nhìn về phía trên đài Triệu Thiên Sách. 1000 vạn, thành giao. Triệu Thiên Sách cũng không phải cái gì chuyên nghiệp đấu giá sư. Càng không muốn cố ý kêu giá kéo dài. Số tiền này, đã vượt quá hắn dự liệu. Triệu Thiên Sách cầm lấy thú hoàng dị năng hạch tâm. Nhường một chút, Triệu Thiên Sách đi tới Tần Phong bên người. Trong mắt đều là cảm động. Tần tiên sinh sao? Tuy rằng ta không biết ngươi, thế nhưng lần này, nhưng là thật cảm ơn ngươi. Triệu Thiên Sách nói rằng, công bình giao dịch mà thôi. Triệu tiên sinh, đừng suy nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, còn là muốn cảm ơn ngươi. Này là thú hoàng tinh hạch, người trước tiên nghiệm hàng một chút. Tần Phong gật đầu, mở nước tinh hộp, thú hoàng tinh hạch khí tức, nhất thời phát ra, gặp qua dị năng tinh hạch. Này năng lượng tinh hạch năng lượng hiển nhiên không kém, còn là biến dị, không chút kém thua với Lam Diễm Khổng Tước Hoàng tinh hạch. Nếu như là phổ thông trạng huống, 2000 ức sợ rằng đều bắt không được. Có thể, người thông tin tốt là làm phiền cho Đại Thành tập đoàn chủ tịch chuyển đi qua. Trình Đại Thành, máy truyền tin mã số là chấm ngoặc kép, Tần Phong tự nhiên đưa vào, thậm chí lấy ra bảng nhắc nhở. Xác nhận tin tức sau, giao dịch thành công, một tay giao tiền, một tay giao hàng, thú hoàng tinh hạch rơi vào Tần Phong trong tay. Vừa lúc đó, dị biến nổi lên, phanh, một tiếng miệng pháo phụt lên đạn pháo thanh âm từ đàng xa truyền đến. Ở đây không phải đê đoạn chính là e đoạn, toàn bộ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vàng chói lọi bom, ánh vào bọn họ mi mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.